Game Online Thực Tế Ảo Chi Nữ Tướng. Tác giả, Chấp Tửu Bạch Y. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, phần 83. Sở yêu đối với loại này nghé con mới sinh không sợ cọp khí thế vẫn là thực thưởng thức. Nàng buông ra tay, Nhan Tỷ Nhi lập tức chạy đi rồi. Nàng không lại nhào lên tới, mà là một bên cảnh giác lại hung ác nhìn Sở yêu. Một bên chạy đến Lục Diễm bên người, bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. Nương, ngươi không sao chứ, ngươi đừng khóc, ta đi giúp ngươi đánh người xấu. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Không ai có thể khi dễ chúng ta mẹ con, Sở yêu nhướng mày. Nữ hoa hoa có chí hướng, bất quá muốn đánh bại nàng còn hơi sớm. Ni Lục Diễm đem mềm ấm tiểu thân mình ôm vào trong ngực. Rốt cuộc nhịn không được khóc lớn ra tiếng. Nhan Tỷ Nhi không biết chính mình mới vừa rồi câu nào nói sai rồi. Thế nhưng làm mẫu thân khóc đến càng hung, nàng nhào vào Lục Diễm trong lòng ngực ngây người. Chỉ lăn qua lộn lại làm Lục Diễm đừng khóc, Sở yêu trong lòng thở dài. Nàng nhẹ giọng nói, ngần ấy năm, ngươi cũng không phải cái gì cũng chưa được đến. Không phải sao, ít nhất nàng bên người còn có cái nguyện ý dùng chính mình tiểu thân mình che ở nàng trước người. An ủi nàng đừng khóc, chính mình sẽ bảo hộ nàng nữ nhi. Nàng rời đi cái kia sân, đi ra sau đem đại môn khép lại thượng. Mới vừa rồi kia phiên lời nói kỳ thật cũng là nàng trong lòng suy nghĩ. Kiếp trước ở nàng cùng Đường Thời ở bên nhau lúc sau, biết được bọn họ hai người chi gian sự tình người không ngừng một lần nói qua. Nàng đối Đường Thời không công bằng, tại đây đoạn cảm tình chung, Đường Thời vẫn luôn là trả giá rất nhiều người kia, mà nàng vẫn luôn đều ở bị động tiếp thu. Lúc ấy nàng chỉ cảm thấy cảm tình bản thân chính là bọn họ hai cái chi gian sự, cùng người ngoài không quan hệ, vì thế lười đến đi cãi lại. Hôm nay mới biết được, nguyên lai những lời này kỳ thật vẫn luôn đều ở nàng trong bụng, chỉ là chưa nói ra tới thôi. Đường Thời đối nàng hảo nàng đều biết, chỉ là ngại với rất nhiều phương diện nguyên nhân, nàng không có biện pháp cho ngang nhau đáp lại. Nhưng là kia không đại biểu nàng đối Đường Thời cảm tình là giả. Tựa như nàng lúc trước nói như vậy, Đường Thời sở làm hết thảy là hắn tự nguyện, đều không phải là bị người bức bách, như người uống nước, ấm lạnh tự biết, những cái đó tự xưng là thấy rõ hết thảy người, như thế nào sẽ minh bạch những người khác chi gian cảm tình đâu. Nàng không vội mà chạy trở về, mà là thuê con ngựa, một đường chậm gì gì mà kỵ trở về. Lại không nghĩ rằng ở nửa đường thượng liền thu được Đường Thời bồ câu đưa thư. Tin chung thuyết minh, Hàn Lộ tìm cái kia phòng làm việc hiệu suất thực mau. Đã sắp họa ra thành phẩm, nhất vãn vào ngày mai buổi sáng là có thể đem thiết kế đồ lấy ra tới. Sở yêu nhìn tức khắc tinh thần rung lên, cũng không hề đi dạo, mà là trực tiếp ra roi thúc ngựa về tới kinh thành. Nàng làm Ánh Hồng các gã sai vặt đem mã dắt đến mặt sau chuồng ngựa đi. Chính mình chạy nhanh trở lại trong phòng. Sương Hằng còn không có rời đi. Trên bàn quán giấy cùng bút, bên cạnh có một hậu sấp đã viết tự giấy. Sở yêu đảo qua đi liếc mắt một cái. Mơ hồ nhìn đến thành thị kinh doanh kế hoạch mấy chữ. Nàng cũng không để ý, mà là ngồi xuống hỏi. Hàn Lộ ngày mai là có thể đem quy hoạch đồ lấy ra tới. Sương Hằng nói, hắn hiện thực cho ta đã phát tin tức. Sở yêu thở dài. Này cũng quá nhanh, một cái thành thị kiến trúc quy hoạch mới mấy ngày liền làm tốt. Đường Thời cười nói. Hiện tại thực tế ảo kỹ thuật như vậy phát đạt, phòng làm việc làm thành thị quy hoạch chỉ cần tiến vào thế giới thực tế ảo thực mau là có thể thiết kế ra tới bất đồng quy hoạch đồ. Lại còn có thể ở bên trong nhìn ra kiến tạo khi các loại khó khăn cùng không khỏe địa phương. Vì tỉnh thời gian, Hàn Lộ làm cho bọn họ thiết kế chính là đơn giản nhất giàn giáo. Trước giao đi lên lại nói, chờ về sau nếu tưởng tu chỉnh, có thể chậm rãi cải tạo. Hiện giờ vẫn là đem tốc độ đặt ở đệ nhất vị, Sương Hằng cũng nói. Hoàng tộc tin tức càng ngày càng khó hỏi thăm. Mà Hoàng Triều ở Vân Đồ Trung xếp vào gián điệp chúng ta hiện tại còn không có tìm được đâu. Có thể nói chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn họ ở trong tối, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng, Sở yêu gật gật đầu. Vân Đồ tuy rằng hiện tại vẫn là đệ nhất, nhưng không thể xác định hoàng tộc có không cái sau vượt cái trước. Hết thảy vẫn là ổn thỏa là chủ. Nàng trầm ngâm nói, một khi đã như vậy, chúng ta hiện tại liền phải nối tiếp xuống dưới nhiệm vụ chuẩn bị sẵn sàng, chương 124 một đêm. Thời gian cũng không lâu, chớp mắt liền đi qua. Hàn Lộ đem quy hoạch đồ giao đi lên sau, mở ra xây thành nhiệm vụ đệ nhị giai đoạn, quả nhiên không ngoài sở liệu, là có quan hệ thành thị lượng người. Bất quá may mắn cho chơi này còn không có phát rồ đến trong thành thị sở hữu kiến trúc đều yêu cầu. Người chơi tới kiến tạo, chỉ cần nộp lên cũng đủ tài liệu cùng tài chính, sẽ có trò chơi nội kiến trúc đội lại đây hỗ trợ xây nhà. Hơn nữa tốc độ phi thường mau, bất quá ngắn ngủn 3 ngày thời gian, một tòa thành thị hình thức ban đầu liền xuất hiện, thành thị tường thành cùng bên trong kiến trúc toàn bộ hoàn công. Bất quá có lẽ là bởi vì không có tu chỉnh quá. Hơn nữa trong thành không có người, cho nên có vẻ trụi lùi. Nhưng Sương Hằng nhìn trước mặt quy mô không thua chủ thành thành trì. Trong mắt vẫn như cũ tràn đầy kích động. Ta hiện tại khiến cho bang hội sinh hoạt người chơi chạy nhanh đúng chỗ. Không những như thế, Vân Đồ Nguyên Lão mang theo bang chúng bắt đầu xoát nổi lên thế giới. Vân Hải Thành hôm nay mở ra. Chờ mong các vị người chơi tiến đến tham quan, đồng thời trong thành sở hữu cửa hàng, nhà cửa giống nhau chín chiết, hoan nghênh đại gia tiến đến tuyển mua. Nếu nói trước một câu chỉ là khơi dậy đại gia tò mò, như vậy sau một câu còn lại là làm rất nhiều chức nghiệp người chơi cùng sinh hoạt người chơi thấy. Được thương cơ, giang hồ thế giới rất lớn, nhưng là trước mắt mới thôi thành thị trung sở hữu cửa hàng cùng nhà cửa đều là NPC tài sản. Ngay cả các người chơi muốn bán đồ vật hoặc là chính là cùng người lén giao dịch, hoặc là liền đi giao dịch hành gửi bán, mà Vân Hải Thành làm cái thứ nhất người chơi thành lập thành thị. Trong thành hết thảy người chơi đều là có thể đạt được. Chỉ cần có tiền, đặc biệt là Sương Hằng nhịn đau đem tam gia cửa hàng đưa cho Sở Yêu. Mượn này đổi lấy Sở Yêu cùng Đường Thời hai người ở trên thế giới vì Vân Hải Thành đánh quảng cáo. Không thể không nói các fanboy fangirl sức chiến đấu là kinh người. Quảng cáo mới vừa đánh ra đi không bao lâu, Vân Hải Thành trung kia một cái phố cửa hàng đã bị thuê 8 phần. Một ngày xuống dưới, toàn bộ Vân Hải Thành trung cửa hàng ít nhất tam thành bị đính đi ra ngoài. Sương Hằng tính tránh đến tiền thuê. Cười đến thấy nha không thấy mắt, Hàn Lộ còn ở một bên bổ sung. Đây mới là ngày đầu tiên, tuy nói kế tiếp thời gian nhất định sẽ không tái giống như hôm nay giống nhau cuồng nhiệt. Nhưng là một tuần nội đem toàn bộ Vân Hải Thành trung mặt tiền cửa hàng thuê cũng không phải việc khó, hơn nữa hôm nay đã có người tới hỏi trong thành nhà cửa bán thế nào. Thậm chí vị trí tốt nhất trung có mấy cái bị đính xuống dưới. Ta cảm thấy chúng ta này đệ nhị giai đoạn nhiệm vụ thực mau là có thể hoàn thành, Kinh Chập cũng ở. Một bên nói, hơn nữa chúng ta xây thành tuyển đến vị trí này cũng hảo. Vừa lúc ly cao cấp luyện cấp điểm gần, luyện xong cấp lúc sau tới chúng ta nơi này bổ sung dược phẩm đồ ăn phi thường phương tiện. Thuận tiện còn có thể đem đánh tới trang bị tài liệu bán đổi tiền, Sương Hằng vừa lòng gật đầu. Nhiệm vụ hoàn thành thời gian càng nhanh càng tốt, sớm một chút mở ra đệ tam giai đoạn, miễn cho lo lắng đề phòng sợ bị đuổi theo, hắn lúc này mới hỏi. Đúng rồi Sở tỷ, ta đưa cho ngươi kia tam gia cửa hàng ngươi chuẩn bị làm gì dùng a? Trong thành cửa hàng trừ bỏ Sở Yêu trong tay này tam gia. Mặt khác đều là chỉ cho phép thuê không cho phép mua. Hơn nữa chủ tiệm mỗi tháng còn muốn giao 3% thu vào coi như thu nhập từ thuế. Nhưng dù vậy, cửa hàng cũng là cung không đủ cầu, cũng không nên coi thường giang hồ chung chức nghiệp sinh hoạt người chơi. Giang hồ làm trước mắt nhất lửa nóng game thực tế ảo. Người chơi nhân số lấy trăm triệu tính toán, mà Vân Hải Thành làm cái thứ nhất thành lập thành thị chắc hẳn phải vậy có được rất lớn kêu gọi lực. Hiện tại lại đây thuê cửa hàng. Tuyệt đối là vật siêu sở giá trị, không thấy bởi vì Vân Hải Thành thành lập, Vân Đồ gần đoạn thời gian tuyển nhận nhân số cũng ở thẳng tắp bay lên sao. Có thể nói, hiện giờ Vân Đồ Từ Nhân số thượng đã vượt qua mặt khác Tam Gia Bang Hội. Đây là xây thành mang đến lợi chỗ. Vũ Thủy không chờ Sở Yêu trả lời liền nói. Sở tỷ, kia Tam Gia cửa hàng ngươi qua tay thuê mỗi tháng cũng có thể kiếm không ít tiền đâu, còn đừng nói. Thực sự có một bộ phận người chơi nhìn đến hiện giờ Vân Hải Thành tiền thuê giảm 10%. Lại đây thuê cửa hàng, tưởng chờ về sau qua tay lại thuê, kiếm cái chênh lệch giá. Sở Yêu cười nói, kia Tam Gia cửa hàng trong đó một nhà ta muốn tặng cho bằng hữu của ta. Khác hai nhà là ta cùng đường thời phải dùng. Chúng ta hai cái đều học sinh hoạt kỹ năng. Vừa lúc có thể đem một ít luyện tập chi làm phóng tới trong tiệm bán đi, kinh chập thấu đi lên. Sở tỷ, ta cảm thấy hai ta quan hệ cũng không tồi. Cái kia, người gì thời điểm có thể đưa ta một nhà cửa hàng a? Sở Yêu bật cười, vậy ngươi muốn hỏi một chút đường thời có đồng ý hay không? Đường thời vừa thấy nàng đem sự tình vứt cho hắn, vội lắc đầu nói, trong nhà lớn nhỏ sự một mực song nghi làm chủ, ta chính là trong nhà nhất không địa vị cái kia, loại sự tình này nhưng đừng tìm ta, Hàn Lộ gõ gõ cái bàn. Chúng ta này nghiên cứu chính sự đâu? Các ngươi còn phải cho chúng ta tắc một miệng cầu lương. Quá phận a, mới vừa nói xong, hắn quay đầu liền hỏi Sở Yêu, cái kia bằng hữu là ai a? Chúng ta nhận thức sao? Ngươi không phải là phải cho Quan Quan đi? Sở sư trong trò chơi tên là Quan Quan sư cưu, nàng cùng Sở Yêu quan hệ này đó Vân Đồ Nguyên lão đều rất rõ ràng. Sở Yêu trước bán cái nút, chờ hắn lại đây. Các ngươi nhất định sẽ cảm tạ ta, nàng lại cùng Sương Hằng nói. Nhớ rõ chủ phố cho ta lưu một vị trí tốt mặt tiền cửa hàng. Muốn đại, ta nhận thức ánh hồng các lão bản. Nàng cùng ta nói tốt chờ chúng ta xây thành sau liền dọn lại đây, Sương Hằng vỗ đùi. Chuyện này ngươi nên sớm một chút nói a. Yên tâm, ta khẳng định đem lớn nhất tốt nhất kia gian cho ngươi lưu trữ tuy nói giang hồ trung thanh. Lâu chỉ là cái mánh lới, người chơi ở bên trong gì cũng không thể làm, nhưng cũng có thể uống cái tiểu rượu nghe cái tiểu khúc a. Trừ bỏ có xinh đẹp NPC muội tử biểu diễn tiết mục ngoại. Thanh lâu lớn nhất chỗ tốt là có thể gia tốc khôi phục thể lực. Đây mới là đại gia nhàn rỗi không có việc gì tổng nguyện ý hướng thanh lâu chạy nguyên nhân. Nhìn đến này cả ngày thu vào, Vân Đồ Nguyên lão nhóm đều là cảm xúc mênh mông. Nhiệt tình 10 phần, Vân Đồ Trung sinh hoạt người chơi thuê cửa hàng so sánh với người ngoài đương nhiên chiết khấu càng thấp, 75 chiết, bọn họ rất nhiều người đều là cho bang hội cung cấp vật tư dùng để đổi lấy tiền tài. Các đều không kém tiền, cho nên mới vừa thuê thượng phòng tử liền bắt đầu cải tạo cửa hàng. Sở Yêu đối này cũng có chút tâm ngứa, lôi kéo đường thời đi cửa hàng, bởi vì là tân kiến thành phòng ở. Cho nên bên trong trống rỗng, bất quá Sở Yêu đối cái này địa lý vị trí tương đối vừa lòng. Nàng không thích quá nháo địa phương, cho nên liền tuyển thanh tịnh địa phương, tuy rằng về sau sinh ý có lẽ sẽ không quá hảo. Nhưng dù sao nàng cũng không phải vì kiếm tiền mới khai cửa hàng. Hơn nữa nàng lại không cần lấy tiền thuê, tránh nhiều tránh thiếu đều về nàng. Sở Yêu quay đầu đối đường thời nói. Ta nơi này bán trang bị, ngươi nơi đó bán dược phẩm, đường thời ỉ ở trên tường. Có thể a, hắn nhìn chung quanh bốn phía, bất quá chúng ta yêu cầu trước đem phòng ở trang hoàng một chút này hai cái cửa hàng nhìn qua. Diện tích không lớn, nhưng kỳ thật có khác động thiên, mặt sau có một cái tiểu viện. Sở Yêu kinh hỉ nói, có thể ở phía sau cái một cái rèn đài, ngươi bên kia đâu? Chuẩn bị làm thành cái dạng gì? Đường thời nói, chế dược gian ta chỉ cần ở cửa hàng chung cách ra tới một khối là được. Nếu chúng ta hai cái cửa hàng kề tại cùng nhau, như vậy không bằng đem mặt sau sân đả thông, kiến cái tiểu phòng ở ra tới làm phòng nghỉ, Sở Yêu tưởng tượng cái này ý tưởng cũng không tồi. Đem hai người trong sân tường dỡ xuống, có thể lớn nhất hạn độ lợi dụng này khối mà diện tích. Hắn vừa thấy Sở Yêu gật đầu, lập tức đi liên hệ trong trò chơi kiến trúc đội, không bao lâu thời gian liền định ra trang hoàng kế hoạch. thấy Sở Yêu tưởng đãi ở chỗ này xem cửa hàng trang hoàng. Hắn lôi kéo Sở Yêu nói, này có cái gì đẹp, chờ thêm mấy cái giờ ngươi lại qua đây nhìn đến mặt tiền cửa hàng rực rỡ hẳn lên bộ dáng. Kia mới kêu kinh hỉ, Sở Yêu không phản đối hắn. Cùng hắn đi ra, nhưng vẫn là nói, hiện tại trong thành đại bộ phận địa phương đều ở trang hoàng. Chúng ta lại không có địa phương khác đi, chẳng lẽ muốn đi ngoài thành luyện cấp điểm soát quái sao? Nàng đối với thăng cấp cũng không ham thích, hơn nữa trong khoảng thời gian này trải qua sự tình quá nhiều. Thật sự là đánh không dậy nổi tinh thần tới. Đường thời lại không trả lời nàng, mà là tả quải hữu quải, mang theo nàng xuyên qua vài con phố, cuối cùng đi tới một nhà đình viện cửa. Kia đình viện khoảng cách trong thành đã rất xa, hẳn là ở vùng ngoại thành vị trí, thoạt nhìn không phải rất lớn, chỉ là bình thường thâm sơn cửa gỗ, nhưng là Sở Yêu ngẩng đầu khi lại thấy được vươn ngoài tường mấy chi đào hoa. Trò chơi này tuy nói phỏng thật trình độ cao, nhưng kỳ thật cũng không có bốn mùa chi phân, này cũng cùng hiện giờ liên bang nhân sinh hoạt có quan hệ. Liên bang địa vực mở mang, tinh cầu trải rộng, hơn nữa giao thông phát đạt, tùy tiện mua chương tinh hạm phiếu liền có thể cảm nhận được bất đồng mùa cảnh sắc. Hơn nữa liên bang chung rất nhiều tinh cầu đều là không có mùa chi phân. Bởi vậy giang hồ chung cũng không có làm ra rõ ràng mùa phân biệt. Đương nhiên trên bản đồ chung sách hoa thực cơ chí gia nhập mùa đông cảnh tuyết hoặc là mùa thu. Phong đỏ, này đó bất đồng cảnh sắc cũng hấp dẫn một đám phong cảnh đảng tới trong trò chơi ngắm cảnh. Đào hoa vốn là ở mùa xuân, dựa theo hiện giờ thời tiết tới xem hẳn là đầu hạ. Nhưng mà này một thốc đào hoa rực rỡ mùa hoa, khai đến cực kỳ sum xuê. Sở Yêu vừa thấy liên tâm hỉ, nàng còn chưa nói cái gì. Bên người đường thời đã dán nàng bên tai nói, thích sao, Sở Yêu trong lòng đã có suy đoán, người đây là, đường thời đem đại môn đẩy ra, hắn nhìn về phía bên người Sở Yêu, đây là chúng ta cộng đồng ra, Sở Yêu nở nụ cười. Nhấc chân vượt qua ngạch cửa, cái này tòa nhà xác thật không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn. Hơn nữa nhất lệnh Sở Yêu kinh hỉ chính là trong viện thế nhưng thật sự có một mảnh nhỏ đào hoa. Lemony từ đầu đi rồi một vòng, không bao lâu thời gian liền dạo xong rồi. Sở Yêu không thể không cảm thán, cái này sân thật là không một chỗ không tinh tế nhỏ xinh. Nàng xoay người đem cánh tay đáp ở đường thời trên vai. Ngươi tu cái này sân thời điểm chẳng lẽ không nghĩ tới chính ngươi sao? Đường thời nhướng mày dò hỏi, Sở Yêu chỉ vào kia một mảnh đào hoa lâm, sau đó lại chỉ ngoài phòng cây cổ thượng tinh xảo khắc hoa. Nói, cái này sân thoạt nhìn không khỏi quá mềm mại đi, nguyên lai ở ngươi trong lòng ta là cái dạng này, đường thời trong lòng một lột bột. Sở Yêu lời này trung hàm nghĩa rốt cuộc là thích vẫn là không thích à. Hắn bỗng nhiên có điểm hoàng, hắn kéo qua Sở Yêu tay. Ngươi không thích, Sở Yêu cười cười, cũng không phải không thích, chính là cảm thấy cùng ta không quá tương xứng, đường thời nói. Nơi nào không tương xứng, ta từng đi qua nhà ngươi, ngươi sân chính là như vậy, Sở Yêu bừng tỉnh, trách không được nàng từ tiến vào nơi này liền cảm thấy có chút quen thuộc. Nguyên lai đường thời lại là dựa theo nàng từ nhỏ trụ địa phương trang trí. Mẫu thân của nàng lập chí muốn đem nàng bồi dưỡng thành danh môn thục nữ. Không thành tưởng nhà mình nữ nhi đối quơ đao múa kiếm càng cảm thấy hứng thú. Nàng tức khắc trong lòng mềm nhũn, tự nhiên là thích chương 125 bọn họ hảo tâm tình cũng không có liên tục quá dài thời gian. Vân đồ mọi người cũng chưa nghĩ đến, liền ở bọn họ bắt đầu đệ nhị giai đoạn xây thành nhiệm vụ ngày thứ ba. Hoàng tộc cũng hoàn thành đệ nhất giai đoạn nhiệm vụ, hoàng tộc so vân đồ có ưu thế địa phương ở chỗ nó tài đại khí thô. Mà cũng đích xác như thế, thông qua loại này thủ đoạn mượn sức một số lớn sinh hoạt người chơi. Thậm chí còn giúp trợ bọn họ trang hoàng cửa hàng, cũng cung cấp tài liệu làm cho bọn họ chế tác, lấy này rơi chậm lại vật tư giá cả, hấp dẫn người chơi tiến đến ngắm cảnh. Kinh chập nghiến răng nghiến lợi nói bọn họ đây là ác ý cạnh tranh. nhưng nhân ra có cái kia tư bản, này nói rõ là dương mưu. Thanh Minh thật cẩn thận hỏi, nếu không, chúng ta cũng rơi chậm lại tiền thuê. Đường Thời lắc đầu, vô dụng, ngươi hàng bọn họ sẽ tiếp tục hàng. Hoàng tộc nói rõ chính là nghĩ thông suốt quá phương thức này tới áp xúc thời gian. Mau chóng hoàn thành đệ nhị giai đoạn nhiệm vụ. Bằng vân đồ tài lực căn bản đua bất quá, Sở Yêu nhíu mày nói. Nhưng là làm như vậy bọn họ tiêu phí cũng quá lớn đi. Căn bản thu không đủ chi. Hơn nữa chờ đến thành thị thật sự thành lập lên bọn họ vì lợi nhuận khẳng định muốn hủy bỏ rất hiện. Tại rất nhiều ưu đãi. Đến lúc đó bắn ngược cũng sẽ rất lớn đi, Đường Thời nói. Hoàng triều bọn họ hiện tại tưởng chính là muốn cướp ở chúng ta phía trước xây thành thành công. Đến nỗi những cái đó sự có thể phóng tới sau lại đi nói. Tuy nói thoạt nhìn có chút phiền phức, nhưng ít ra không thiếu phương pháp giải quyết. Không thể không nói hắn chiêu thức ấy chơi đến không tồi. Ít nhất hiện tại xem ra thập phần dùng được, Xương Hàng táo bạo ở trong phòng đi tới đi lui. Hoàng triều cũng là có thể nghĩ ra loại này tổn hại chiêu. Ích, lão tử hiện tại đặc biệt muốn mang người đem hắn hang ổ sốc, Đường Thời ở một bên lửa cháy đổ thêm. Dầu, chiêu không ở tân, dùng được là được, ngươi lại không phải lần đầu tiên ăn hắn mệt. Huống chi cái này chiêu số chưa chắc là hắn nghĩ ra được, Sở Yêu suy đoán. Chẳng lẽ là Hoàng Long? Ngoặc kép, hết chương.